mấy chục năm trước, cái kia Đan Thiên Thánh Cung ban ra huyền thưởng lệnh giống như thế này, phần thưởng cũng là phong phú hơn không ít, muốn mọi người đồng tâm hiệp lực đi diệt cái kia sát lục thánh cung tàn hại sinh linh. Nàng thấy bên trong kia là có rất nhiều điều mờ ám cần để ý đến, Đan Thiên Thánh Cung lần đó là muốn sử dụng mượn đao giết người chiêu số, nhưng là cái kia sát lục thánh cung Sở Thiên Vũ đúng là tội ác chồng chất nên sát thật, nàng cũng có một chút ủng hộ hành động của Đan Thiên Thánh Cung. Nhưng nàng nhớ đến, thời điểm đó nhân tộc các đại thế lực là không có bao nhiêu người đi thảo phạt sát lục thánh cung cứu giúp thương sinh cả, có đi nhiều thế lực cũng là cho người đi lấy lệ. Chương 1711, Họa vô đơn chí. Còn hiện tại Đan Thiên Thánh Cung chỉ vì Lưu Hạo Quang theo dục niệm cá nhân ghen tuông phát ra huyền thưởng lệnh hiệu triệu mọi người đi diệt một cái bát tinh thế lực không làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với lại mọi người cả, đây là một cái vô tội thế lực. Nhưng kết quả thì thế nào? Hàng trăm hàng ngàn cái cửu tinh thế lực không màn mặt mũi lũ lượt chạy xuống bên dưới trung thánh vực chỉ vì một khối đá nho nhỏ đi đem biết bao nhiêu người vô tội cấp đầu diệt. Ỷ cường lăng nhược, sợ hãi kẻ mạnh, đề tiện bản chất của thánh nhân giới nơi này qua chuyện này là thể hiện ra không bỏ sót một chút nào. Những cái này Diệp Tiểu Nha nàng nhớ kỹ, một ngày nào đó trước khi hồi thần giới, nàng sẽ đem đám người này tiện tay diệt đi luôn một thể. Thiếu cung chủ A, đây là nhân chi thường tình, Luyện Nan cô nhìn Diệp Tiểu Nha một bộ căm phẫn thần sắc, trong lòng không khỏi có chút lắc đầu nghĩ. Theo lợi tránh hại xưa nay vốn là quy tắc vận hành của thế gian này, đám người kia về đạo đức có thể nói là sai từ đầu đến chân, còn theo lẽ thường trong tu luyện giới là quá mức bình thường. Pháp tắc thánh thạch, nói thật như nàng không phải là băng thiên thánh cung người, nàng cũng sẽ theo đám người kia đi thử cơ may một phen, vừa không có gì nguy hiểm đến bản thân, còn là đem lại một lượng lớn lợi ích, cớ sao lại không đi làm. Bên kia sát lục thánh cung, ai nhìn vào hàng tá trí cường giả bên kia cũng liền là biết sát lục thánh cung là một khối xương khó gặp, đi tìm những người đó tranh đấu chỉ để chủ trì công đạo cho một đám sinh linh cấp thấp không có một chút quan hệ nào với mình để rồi phải bỏ mạng, chỉ có những người đầu óc vô nước mới đi làm những chuyện như thế kia. Tình cảnh hiện tại về huyền thưởng lệnh hết sức là rõ ràng, một bên là trăm lợi không có một hại, bên còn lại là trăm hại không có một lợi, như là ai cũng sẽ chọn cái trước mà thôi. Có thể Diệp Tiểu Nha cũng là minh bạch đạo lý bên trong chuyện này. Chỉ là lần này người bị hại là Diệp Tử Phàm, là thân nhân của y, đây là những người có rất lớn quan hệ với Diệp Tiểu Nha, nên nha đầu này mới tỏ ra căm phẫn đến như thế, như rơi vào thế lực không quen biết mà nói, thiết nghĩ Diệp Tiểu Nha cũng sẽ không nổi giận đến như hiện tại. Thiếu cung chủ, chúng ta phải làm như thế nào bây giờ, bỏ cái vấn đề nhân phẩm của đám người bên trong tu luyện giới này qua một bên, Luyện Nan cô khá nhiều lo lắng lên tiếng hỏi. Nàng chỉ bế quan đột phá thánh đế chi cảnh có vài chục năm mà thôi. Không ai có thể ngờ thế gian lại có biến đổi lớn đến như thế, càng kinh dị hơn khi mà thánh chủ bọn họ nổi tiếng băng lãnh, lại có tình ý với lại Diệp Tử Phàm người kia, còn là sinh ra một người con trai nữa, mới nghe những chuyện này, nàng cảm thấy rất là không thực tế, chỉ là sự thật tại trước mắt, không muốn tin cũng là không được. Vấn đề hiện tại đối với bên mình là có chút nghiêm trọng rồi, con trai của thánh chủ bị A Mai đưa đi đến giờ không có thấy tung tích, bên kia Diệp Tử Phàm cùng con của hắn cũng là bị người ta truy sát gắt gao. Thánh chủ lại không có tại trong cung, thú thật nàng cũng là không biết phải làm như thế nào đây. Nan cô, lần này phiền ngươi xuống bên dưới trung thánh vực một chuyến, như gặp được Diệp Vũ đồng đám người kia, tận lực cứu giúp, bên này ta sẽ đi mời các vị lão tổ rời núi cứu giúp Tuyết Thạch Đầu sau, Diệp Tiểu Nha sau khi ngẫm nghĩ một chút, liền là lên tiếng nói. Sư tôn vị kia không có tại bên trong thánh cung, nàng lại còn chưa đủ uy tín để có thể thuyết phục được các thánh đế cường giả trong trưởng lão hội phải làm theo lời của mình. Chí cường giả tôn băng tầm kia mấy chục năm nay lại không ra, trong tay nàng người có thể sử dụng được thật sự không có nhiều, may mắn Luyện Nan cô đúng thời điểm khó khăn này xuất quan, còn là một cái trung cấp thánh đế, cũng là giải quyết được cho nàng không ít khó khăn. Thiếu cung chủ, ta cũng muốn cùng với lại Luyện Nan cô đi xuống bên dưới trung thánh vực một chuyến, mong ngài cho phép, Lang Thư Tuyết trước giờ vẫn đứng một bên cùng ba người A Liên, nhìn đến Diệp Tiểu Nha phái Luyện Nan cô đi xuống bảo hộ cho Diệp Vũ đồng hai người kia, nàng cũng là muốn tham gia đến. Nhưng là mê thần tiên hương trong người của ngươi, Diệp Tiểu Nha là có chút lo lắng nói. Thêm một người là thêm một phần sức mạnh cái này nàng là biết đến, Lang Thư Tuyết là một cái trung cấp thánh đế, thực lực còn cao hơn Luyện Nan cô mới đột phá không lâu này, đây là một cái trợ lực không nhỏ với nàng hiện tại, có điều Lang Thư Tuyết này trong người mê thần tiên hương còn là chưa loại trừ hoàn toàn, chỉ sợ có đi cũng là không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Thiếu cung chủ, mê thần tiên hương của ta vốn đã được loại bỏ 3 ngày trước rồi. Hiện tại ta hoàn toàn không có vấn đề gì. Lang Thư Tuyết nói đây là sự thật, 10 ngày trước sau khi được người còn sống sót của băng lang bộ tộc phát hiện ra, đưa về nơi này băng thiên thánh cung, nhờ đến đan dược của băng thiên thánh cung cung cấp, cùng với tu vi trung cấp thánh đế của mình, nàng đã có thể loại bỏ được mê thần tiên hương từ 3 ngày trước, cũng phải nói thêm là mê thần tiên hương lần này của Dạ Nguyệt kia mang đến, liều lượng không phải quá nặng, nên nàng mới có thể khôi phục sớm hơn dự kiến. Được, như vậy chuyện này liền làm phiền đến hai vị. Lang Thừa Tuyết đã chứng minh được mình không có sao, nàng cũng là không có cố chấp giữ lại cô ta làm gì nữa, để cho cô ta đi làm việc này cũng không tồi, nên nhớ người này là người của Tử Phàm ca ca, lòng trung thành với lại huynh ấy là không thể nào nghi ngờ, có khi cô ta làm việc còn tận tâm hơn luyện nan cô cũng nên. Thiếu cung chủ, đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức gì của thiếu chủ hay sao? Nhìn đến hai người Lang Thừa Tuyết rời đi thân ảnh, A Liên thần sắc vẫn còn là khá mệt mỏi, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi Diệp Tiểu Nha về vấn đề này. Mắt thấy đã qua 10 ngày thời gian, người băng thiên thánh cung giải đi ra tìm kiếm tuyết thạch đầu cũng đã khá nhiều rồi, nhưng đến giờ vẫn là không có tin tức gì của tuyết thạch đầu đâu, cái này làm cho nàng lo lắng không thôi. Vẫn chưa có tin tức gì mới, Diệp Tiểu Nha gương mặt có chút đượm buồn, nhàn nhạt lên tiếng trả lời. 7 ngày trước sau khi băng lang bộ tộc người đưa 4 người này về đây, nghe được đến biến cố xảy ra tại băng lang sơn bên kia, nàng là đã cho người phong tỏa mọi con đường mà Dạ Nguyệt có thể đem thạch đầu rời khỏi băng thiên đại vực, đáng tiếc hiện tại vẫn là chưa có bất kỳ tin tức gì. Dạ Nguyệt người này là ám tử được Đan Thiên Thánh Cung đào tạo bài bản, còn vô cùng am hiểu địa hình của băng thiên đại vực, còn là được người của Đan Thiên Thánh Cung trong bóng tối tiếp tay, cô ta lại có đến 3 ngày thời gian trống ra để có thể chuẩn bị, nói thật muốn tìm ra Dạ Nguyệt cũng như tuyết thạch đầu liền là không phải chuyện dễ dàng gì. Nói không chắc dựa vào những thủ đoạn bí mật, cô ta đã đưa tuyết thạch đầu rời khỏi băng thiên đại vực này rồi cũng nên. Điều an ủi lớn nhất với Diệp Tiểu Nha nàng hiện tại là Diệp Thiên Bảo hồn đăng hiện tại vẫn còn sáng, còn là tỏa sáng rực rỡ, chứng minh hiện tại nó vẫn là còn sống, còn là khá khỏe mạnh nữa. Vậy còn, sư tôn ta đã liên lạc rất là nhiều lần, nhưng là vẫn không có tin tức, Diệp Tiểu Nha là biết A Liên này muốn hỏi đến cái gì vấn đề, nên liền là trả lời luôn cho nàng ta được hiểu. Ngay khi nhận được tin tức tuyết thạch đầu gặp chuyện không may, Diệp Tiểu Nha nàng liền là đã thông báo cho Tuyết A Thánh Đế biết, nhưng kỳ lạ thay, dù nàng có thử dùng bao nhiêu biện pháp, cũng là không thể nào liên lạc được với lại vị sư tôn kia. Tình cảnh này theo như nàng biết chỉ có hai khả năng, thứ nhất là Tuyết A Thánh Đế muốn cắt đứt mọi liên hệ với lại mọi người, hai nữa là Tuyết A Thánh Đế đã tại một cái không gian ngoại lập với lại thế giới bên ngoài, nên không thể nào nhận được tin tức. Trường hợp thứ hai có vẻ hợp lý hơn một chút, vì nàng biết Tuyết A Thánh Đế rất là quan tâm đến tuyết thạch đầu. Nàng ta sẽ không có khả năng không muốn nhận được những tin tức về tuyết thạch đầu đâu. Nhưng dù là có cái gì nguyên nhân, nàng không thể nào liên lạc được với lại Tuyết A Thánh Đế là hoàn toàn sự thật. Nó lại xảy ra đúng cái thời điểm tuyết thạch đầu gặp chuyện, đây đúng là họa vô đơn chí mà. Chương 1712, giam cầm Tuyết A. Giờ đây, mọi hy vọng của nàng liền chỉ có thể đặt vào Tôn Thánh Đế chí cường giả Tôn Băng Tầm đang bế quan kia, tìm cách để bà ta xuất hiện sớm. Như không với tình hình hiện tại mà nói, rất là khó cho nàng có thể tìm lại tuyết thạch đầu. Như ta có thể đột phá thánh đế một bước thì tốt rồi. Diệp Tiểu Nha rời khỏi nơi này băng thiên thánh điện, đi đến cấm địa một cái khu vực kia, bỗng nhiên nhìn lại cảnh giới của mình hiện tại, nàng là không khỏi thở dài nghĩ. Mấy chục năm qua, nàng từ sau khi dung hợp thánh hồn thành công, tốc độ tu hành đúng thật là nhanh như vũ bão, bán thánh chi cảnh đến thánh hoàng chi cảnh, nàng cũng chỉ dùng thời gian 50 năm thời gian. Chính là nàng vẫn cảm thấy mình thực lực còn chưa đủ, không thể nào giúp đỡ được gì cho Tử Phàm ca ca, ngay cả tuyết thạch đầu nàng cũng không thể bảo hộ được, nàng thật sự là quá vô dụng một chút, cũng là làm mất mặt rất nhiều đại năng chuyển thế một nhóm người này. Biết làm sao được bây giờ, trong vòng mấy chục năm vượt qua hai đại cảnh giới, đây là đánh phá ghi chép của thần giới thiên kiêu trên kia rồi, tốc độ tu luyện nay nàng cảm thấy căn cơ bất ổn, như còn tăng nhanh nữa mà nói, chỉ sợ cách cái chết cũng không quá xa. Một cái đại năng thần giới chuyển thế giả xuống một cái tiểu thiên thế giới vị diện, lại không thể nào làm gì được một đám thánh đế sâu kiến, Diệp Tiểu Nha nàng đây đúng là đại năng giả vô dụng nhất từ trước đến nay a. 10 năm thời gian sau, Thiên Cơ Thánh Cung, bên ngoài đại môn, đạo trưởng, nơi đây có một chút ít quà, mong ngài nhận lấy cho, ta không có yêu cầu gì, chỉ xin gặp Thiên Cơ Thánh Hoàng một lần mà thôi. Lâm Hướng Du đẩy nhẹ một cái nhẫn chữ vật qua bên cho một tên đạo đồng đang đứng canh cửa bên ngoài Thiên Cơ Thánh Cung, một bộ cười nịnh lên tiếng. Hoàn toàn là không chú ý thân phận đạo thể thánh hoàng hậu kỳ của mình đi cầu xin một tên thánh vương cũng không đến Thiên Cơ Thánh Cung một tên đạo đồng này. Không có cách nào, đây là mệnh lệnh của các đại thái thượng trưởng lão của Lâm gia ban ra cho hắn, trong thời gian ngắn nhất phải tìm đến Thiên Cơ Thánh Hoàng, hỏi xem hiện tại đám người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hiện tại đang ở nơi nào. Suốt 10 năm thời gian qua, dù cho Lâm gia bọn họ làm nhiều biện pháp, thả ra nhiều mật thám, nhưng là vẫn không thể nào phát hiện ra tung tích của Diệp gia đám người kia. Có chăng cũng chỉ bắt được một vài con cá nhỏ không quan trọng. Mắt thấy thời gian càng kéo dài thì lại càng không có lợi,

Nhà đầu, ta có khi nào lừa ngươi bao giờ chưa? Thiên Cơ Thánh Hoàng nghe đến Tuyết A không có tin lời mình nói, làm một bộ mặt giận lên tiếng. Ầm ầm, hừ, đơn giản như vậy chuyện làm mất quá nhiều thời gian của ta. Tuyết A Thánh Đế là không có để ý đến bộ dáng giận dữ của Thiên Cơ Thánh Hoàng vừa rồi, nàng là một trưởng đánh xuống, đem bàn cờ trước mặt đánh cho nát bấy, sau đó liền là căm phẫn nói. Vấn đề này nàng cũng đã nghĩ đến, Tuyết Thạch Đầu hiện tại 50 tuổi liền chỉ bằng đứa bé 5 tuổi, nhưng 10 năm nữa liền là 60 tuổi, không có bất ngờ gì xảy ra nó liền sẽ được 6 tuổi, khi đó nó cũng sẽ như bao nhiêu người khác có thể tu hành. Nghĩ ra được như thế, có điều nàng không có chắc chắn lắm nên mới đến nơi này. Như biết trước lão đạo này cho ra cách trả lời không khác mấy với lại suy đoán của mình mà nói, nàng đến nơi này suốt 10 năm để mà làm cái gì, thời gian đó nên tại bên cạnh dạy Tuyết Thạch Đầu cùng chăm sóc nó sẽ tốt hơn. Bàn cờ của ta, Thiên Cơ Thánh Hoàng nhìn đến bàn cờ mà mình đã phí không biết bao nhiêu tâm huyết mới có được bỗng nhiên tan thành mây khói sau một cái vỗ tay của Tuyết A, hắn là đau lòng không thôi, như biết cái này nha đầu bất chợt nổi điên như thế này, hắn nên là nhanh tay cất nó vào bên trong, không nên để nó bên ngoài này làm cái gì. Tuyết A nha đầu, ngươi khoan đi đã, nhìn đến Tuyết A Thánh Đế liền muốn rời khỏi Thiên Cơ Thánh Điện, Thiên Cơ Thánh Hoàng liền là từ tâm trạng đau lòng vì bị mất bàn cờ kia tỉnh táo lại, hắn liền là nhanh chóng lên tiếng kêu gọi lại. Thiên Cơ tiền bối, cái kia bàn cờ, một vạn năm sau quay lại ta sẽ dùng bảo vật khác để mà bồi thường cho ngài. Tuyết A Thánh Đế nghe đến Thiên Cơ Thánh Hoàng kêu gọi nàng quay lại, thầm nghĩ đến lão đạo này chắc là vì chuyện nàng làm vỡ cái kia bàn cờ, liền là quay lại mỉm cười lên tiếng. Vừa rồi vì là có chút bực dọc trong người, nên nàng không kiềm chế được cảm xúc, qua đi nghĩ lại, nàng liền là hối hận không thôi, cái kia bàn cờ nàng là biết đến, Thiên Cơ Thánh Hoàng rất là yêu quý nó, ngoài nàng ra ông ta chưa bao giờ cho người khác chạm tay vào, hiện tại nàng lại lỡ tay hủy đi, thật sự là rất có lỗi với lại ông ta. Nhưng là trong tay nàng hiện tại không có loại nào bảo vật tương đương để mà có thể thay thế, liền là hẹn ông ta lần khác vậy. Nha đầu, lão đạo ta đây còn không có nhỏ mọn đến nỗi vì một cái bàn cờ bắt ngươi bồi thường, Thiên Cơ Thánh Hoàng một bộ nhíu mày, rất là không vui lên tiếng. Với quan hệ của hai người bọn họ đây, có cần thiết vì một chút bảo vật ngoài thân để mà bắt Tuyết A bồi thường đâu, nhà đầu này nói như thế, thật sự là làm cho hắn khá đau lòng a. Chương 1714, tin tức lâu lâu chủ. Thiên Cơ tiền bối, ngài đừng có tức giận, là Tuyết A không đúng. Tuyết A Thánh Đế trong lòng thở dài, lão đạo này vốn có tính cách yêu bảo vật như mạng. Nhất là về kỳ đạo bảo vật kia, nói lão ta không để ý đến cái kia bàn cờ, dù có đánh chết nàng cũng là không có tin tưởng, lão già này hiện tại trưng ra một bộ hào sảng như thế, không biết liền sẽ muốn nàng đi làm cái gì khó khăn nhiệm vụ đây. Nha đầu, nơi đây có một cái cẩm nang, sau này như có vấn đề gì ngươi không thể giải quyết được, liền đem nó xem qua, nó sẽ giúp ngươi giải quyết khó khăn. Thiên Cơ Thánh Hoàng nhìn lại Tuyết A Thánh Đế một lần nữa, không biết khi nào trong tay của hắn xuất hiện một cái túi gấm. Được phong cấm bằng phù văn cẩn thận, sau đó hắn đưa cho Tuyết A Thánh Đế trước mặt. Thiên Cơ Thánh Hoàng lần này vô cùng hào sảng, không có đòi hỏi tại nơi Tuyết A cái món bảo vật gì, nhưng nếu ông ta mà biết Tuyết A vừa rồi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chắc ông ta sẽ không có sảng khoái như hiện tại đâu. Thiên Cơ tiền bối, đa tạ, Tuyết A xin phép cáo từ, vạn năm về sau, nhất định sẽ đến nơi đây vấn an ngài. Tuyết A Thánh Đế cẩn thận đem cái này cẩm nang nhận lấy, bước rời đi khỏi nơi này, tâm trạng nàng hiện tại thật sự là không hề vui vẻ gì. Nàng là biết đến, mình thời gian tới chắc chắn sẽ có đại nạn kéo đến, như không mà nói, Thiên Cơ Thánh Hoàng này sẽ không có một bộ dáng ngưng trọng thế. Nàng cùng Thiên Cơ Thánh Hoàng này tiếp xúc không dưới 50 lần, thường khi nàng rời đi ông ta sẽ không ngăn cản, nhưng một khi ngăn cản cùng đưa cho nàng loại này cẩm nang, y như rằng kế tiếp trăm vạn năm thời gian nàng liền sẽ gặp phải đại họa lâm đầu, lần kia Hắc Long Sơn Mạch hành trình chính là một cái ví dụ. Không biết kiếp nạn của mình là cái gì, chỉ hy vọng đừng có liên lụy đến đứa bé kia của mình là được rồi. 10 vạn năm sau gặp lại sao? Chỉ sợ chúng ta không còn có cái cơ hội gặp lại tại Thiên Táng Tiểu Thiên thế giới này nữa rồi. Nhìn đến Tuyết A Thánh Đế đã biến mất trước mắt của mình kia một hồi lâu, Thiên Cơ Thánh Hoàng không khỏi thở dài một tiếng đầy cảm xúc nói. Người xuất hiện đi, bỏ qua tâm trạng buồn phiền vừa rồi đối với Tuyết A Thánh Đế, Thiên Cơ Thánh Hoàng nhìn qua một góc Thiên Cơ Thánh Điện, nhàn nhạt lên tiếng nói. Xẹt, Lưu Tinh bái kiến đại nhân. Nơi này không gian sau lời nói kia của Thiên Cơ Thánh Hoàng liền là có một chút dao động, một cái thanh niên tuấn mỹ nam nhân từ hư không xuất hiện, hướng Thiên Cơ Thánh Hoàng cung kính bái kiến. Thanh niên tên Lưu Tinh thần quang nội liếm, khí tức ẩn giật, như một người bình thường không khác, có điều như Tuyết A Thánh Đế có mặt tại nơi đây mà nói, nhất định sẽ cảm nhận được ra thực lực của người thanh niên này, đây là một tôn thánh đế chí cường giả cảnh giới, còn không phải là bình thường thánh đế chí cường giả mới nhập môn không lâu như nàng. mà là một tôn hết sức là kinh khủng cường giả, nghĩ đến tại cái này thánh vực cũng không có bao nhiêu người nào có thể là đối thủ của y. Ân, 10 năm qua thánh vực này có cái gì đại sự phát sinh, Thiên Cơ Thánh Hoàng nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, bên kia Đan Thiên Thánh Cung phát tiếp ra huyền thưởng lệnh, diệt sát An Nam Thánh Cung của vị kia Diệp Tử Phàm, Sở Lưu Tinh cung kính lên tiếng trả lời. Nói đến cái kia Diệp Tử Phàm, Sở Lưu Tinh hơi có dừng lại một chút, nhưng sau đó cũng là dùng đến kính ngữ lên tiếng, không có cách nào khác, chủ tử của mình đây hết sức là quan tâm đến Diệp Tử Phàm kia, vì Diệp Tử Phàm, ngay cả cơ ngơi xây dựng bấy lâu nay nói bỏ là bỏ, hắn là không dám khinh thị cho được. Đan Thiên Lưu gia, đắc tội với lại một cái thiên kiêu Sở Thiên Vũ còn không đủ, hiện tại ngay cả Diệp Tử Phàm cũng đắc tội nốt, đây là tự tìm đến cái chết, thế gian này không ai có thể cứu được các ngươi, Thiên Cơ Thánh Hoàng hơi có chút khinh thường lên tiếng nói. Đại nhân ngài nói chí phải, Sở Lưu Tinh cũng là cười bồi một tiếng lên tiếng nịnh hót. Có điều trong lòng của hắn có một chút không cho là đúng, Đan Thiên Thánh cùng bên kia thực lực hắn không phải là không biết, như đem toàn lực mà nói, đem cái kia Sở Thiên Vũ cùng Diệp Tử Phàm thế lực diệt đi nhanh chóng cũng không có cái gì là khó. Hiện tại hai người kia cũng là đang bị Đan Thiên Thánh Cung đánh cho không thể nào trở mình, hủy diệt chỉ là chuyện sớm tối. Hắn đây cũng là không hiểu đến vì cái gì chủ nhân của mình đây lại đánh giá hai người kia cao đến như thế này. Bên kia Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi không có vấn đề gì chứ. Không để ý đến trong lòng của Sở Lưu Tinh có một chút ít không phục ý nghĩ, Thiên Cơ Thánh Hoàng liền là lên tiếng hỏi tiếp. Hồi chủ nhân, hai vị kia được người của chúng ta âm thầm trợ giúp, liền đã sắp đến động thiên lưu hành, Sở Lưu Tinh tiếp tục lên tiếng trả lời. 10 năm qua, Thiên Cơ Thánh Hoàng cùng Tuyết A Thánh Đế tại nơi này đánh cờ, không quan tâm đến bên ngoài kia xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn rất là hiểu ý của vị này chủ nhân là phải bảo hộ cho đám người kia an toàn, thế nên suốt 10 năm qua hắn vẫn luôn động dụng lực lượng mà mình có trong tay, trong bóng tối âm thầm giúp đỡ đám người kia một phen, nếu như không mà nói, bên kia chỉ có vài tên bình thường Thánh Đế cùng một đám ô hợp, sao có thể thoát được sự truy sát nhiều cửu tinh thế lực trên thượng thánh vực này như thế? Nên biết số lượng thánh đế lần này tham gia diệt trừ Diệp Vũ Đồng đám người kia là không ít hơn 3 vạn tôn a. Nhưng là đại nhân, người chúng ta đưa đi cũng là đã gần chết sạch cả rồi, ta chỉ sợ bọn họ không đến được động thiên lưu hành liền. Liền là cái gì? Sở Lưu Tinh không có nói tiếp, nghĩ đến với trí tuệ của tôn này chủ nhân, cũng liền đã đoán ra được đến. Đám người của mình đúng là có thực lực, nhưng đối với lại số lượng đông hơn gấp trăm gấp ngàn lần bên phía kẻ địch, cũng là không thể làm nên cơm cháo gì, vì giúp đỡ đám người kia, cả trăm tôn thánh đế bên mình đã vẫn lạc mất tiêu rồi, còn lại là không được mấy người, tiếp tục thế kia, chỉ sợ vài người còn lại cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Ha ha ha, không cần lo lắng nữa rồi, người bảo những người bên dưới rút về hết đi, nhắm mắt cảm nhận một chút, bỗng nhiên Thiên Cơ Thánh Hoàng liền là cất tiếng cười to, lên tiếng nói. Vâng, đại nhân, ta sẽ nhanh chóng truyền lệnh. Sở Lưu Tinh nhanh chóng lấy truyền âm ngọc phù của mình ra, phát đi một số mệnh lệnh, dễ dàng nhận thấy, trên gương mặt của hắn hiện tại là có một tia nhẹ nhàng. Cái này vốn dĩ là đương nhiên rồi, vốn ngay từ đầu hắn là đã không có cái ý định đem người của mình tham dự vào loại chuyện này, ngày ngày nhìn đến thuộc hạ của mình từng người một ngã xuống tin báo truyền về, trong lòng của hắn rất là không thoải mái, may mắn thay, loại này cục diện cũng là đã có thể chấm dứt được rồi. Đại nhân, cái kia Diệp Tử Phàm là có cái gì thân phận? Vì sao chúng ta hy sinh cả tin tức lâu cũng là phải bảo vệ cho y, sau khi đem tin tức truyền đi sau, nhìn đến Thiên Cơ Thánh Hoàng đang vui, Sở Lưu Tinh là bạo gan hỏi một câu mà hắn muốn biết nhất từ trước đến nay. Không sai, Sở Lưu Tinh hắn chính là tin tức lâu lâu chủ, người mà quyết định không bán tin tức về Diệp Tử Phàm cùng Tuyết A Thánh Đế đến nỗi bị Đan Thiên Thánh Cung Lưu Hạo Quang ra lệnh hủy diệt đi tin tức lâu cũng chính là hắn. Nhưng mà tất cả mọi người đều không biết, đây vốn không phải là điều mà hắn muốn. Ý nghĩ của hắn là tiếp tục hợp tác với lại Đan Thiên Thánh Cung các thế lực, công bố tin tức Diệp Tử Phàm cùng Tuyết A Thánh Đế ra. Đáng tiếc hắn tuy là lâu chủ, nhưng trên đầu của hắn còn có một vị chủ tử là Thiên Cơ Thánh Hoàng này, ông ta đã không muốn, hắn đây cũng là không có cách nào khác. Dầm, đại nhân, Lưu Tinh biết tội, xin ngài tha mạng. Sở Lưu Tinh nhìn đến Thiên Cơ Thánh Hoàng đang vui vẻ khi nghe hắn hỏi đến vấn đề này bỗng nhiên biến đổi, còn dùng ánh mắt như nhìn người chết đối đãi với lại hắn, làm cho hắn lạnh cả sống lưng. Hơn ai hết hắn là hiểu được sự khủng bố của cái này Thiên Cơ Thánh Hoàng, hắn đây có thể trở thành một tôn thánh đế chí cường giả như hiện tại, hoàn toàn là dựa vào Thiên Cơ Thánh Hoàng một tay dạy bảo nên. Như muốn mà nói, Thiên Cơ Thánh Hoàng chỉ cần phất tay lên liền có thể đem cái mạng của hắn lấy đi rồi. Hành động vượt quyền vừa rồi Sở Lưu Tinh hắn thật sự là cũng không phải cố ý, hắn biết được đến thân phận của mình, những gì nên hỏi cùng những gì không nên hỏi, hắn là hiểu rõ hơn ai cả. Chương 1715, Thánh Đế Lâm An Nam. Nhưng nghĩ đến cả trăm tôn thánh đế thuộc hạ của mình đi chết một cách không minh bạch,